tối cường hệ thống, chương 1007, tẩu hỏa nhập ma, góc truyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, vạn yên chi sao, đã từng có thời tu vi hắn không đủ, nhưng nhờ cường độ thân cao hơn tu vi bản thân, điều này để hắn ưu sầu nhưng giờ không giống lúc trước, hiện tại tu vi tự thân hắn đã vô cùng cường đại, đủ để hắn trấn áp kẻ địch mà không cần chịu đòn rồi đánh lại như trước. Phong cảnh xung quanh không tồi, hắn quyết định hạ xuống mặt đất chậm rãi tiến lên. Lúc này, tứ phía là một khung cảnh rộng lớn, mênh mông vô bờ. Lâm Phàm vung nắm đấm có kèm theo pháp lực gia trì, đấm một quyền vào lồng ngực của mình. Thật thoải mái a, gương mặt Lâm Phàm lộ vẻ thoải mái, cảm giác thoải mái này có vẻ hơi dị dị một chút. Keng, chúc mừng vạn cổ bất diệt thể tăng cường 300,000 kinh nghiệm. Lâm Phàm hơi ở một tiếng no nê, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn cảm giác cú đấm này giáng xuống thật tốt, kinh nghiệm tăng rất nhiều a, hắn cảm giác nếu cứ một đường đấm xuống như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lại thêm một quyền đầy uy lực, tiếng nổ ầm vang lên, tạo ra xung kích cường đại, lan ra xung quanh. Uy lực nắm đấm này không phải chuyện đùa, keng, chúc mừng vạn cổ bất diệt thể thăng cấp, keng, vạn cổ bất diệt thể tiến giai lên vĩnh hằng thần tiên thể. Keng, chúc mừng thân thể thăng lên cảnh giới chân tiên sơ kỳ. Lâm Phàm thấy mình thật thông minh, biện pháp hay như thế cũng có thể nghĩ ra được. Mấy ngày sau, cường độ thân thể hắn đã tăng huyền tiên đại viên mãn. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Mỗi nơi Lâm Phàm đi qua, mặt đất sẽ bị cày ra một cái hố sâu. Đây là kết quả của việc Lâm Phàm tự ngược bản thân, sức mạnh cú đấm sẽ lan truyền xuống dưới chân, sau đó lan ra mặt đất xung quanh, khiến nó bị lún thành hố sâu. Giờ khắc này, trên hư không vô tận có hai bóng người đang ẩn giấu. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Một người đàn ông trung niên, thân thể hơi mập kinh ngạc nói, phía sau hắn là hai thanh cự phủ to lớn, ánh sáng sắc nhọn giống như có thể khai thiên tích địa, uy lực không giống bình thường. Không biết nhưng tông chủ phân phó cần phải nửa đường phải chặn giết người này, nhưng tình huống hiện giờ sao ta thấy sai sai gì á, chúng ta theo dõi hắn mấy ngày cũng thấy được mỗi lần hắn tự đánh vào ngực mình, cường độ thân thể hắn lại càng không ngừng gia tăng, chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Một người khác có chòm râu như cơn sóng uốn lượn xuống tận bụng nhận xét giờ khắc này, trong mắt hắn cũng lập lòe kinh dị. Tình huống như thế khiến bọn họ nghi hoặc vạn phần, bọn họ chưa bao giờ thấy có người tự ngược đãi mình như vậy. Mỗi một quyền đều hết sức hung tàn, thậm chí trên quyền đầu còn ẩn chứa kim tiên lực lượng nữa. Cảnh giác một chút, người này là một trong những tông chủ dự bị của thiên địa tông đó, chúng ta ra tay phải dứt khoát, một đòn phải giết chết hắn ngay, sau đó lập tức ly khai nơi này. Nam tử có hai thanh búa lớn sau lưng nhắc nhở, hiểu rồi, lúc này, Lâm Phàm đã sớm phát hiện ra có người ẩn nấp trong hư không. Nhưng hắn không gấp chút nào, địch không động ta cũng không động, trước tiên cứ tu luyện thân thể mình tu luyện tới mức tận rồi nói. Nhưng vì muốn bẫy những người mai phục phía trên, Lâm Phàm vẫn suy nghĩ một hồi, hắn cảm giác mình nên nghĩ ra một mưu kế. Lúc này, Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, cơ thể ta, góc truyện audio.com. Vô địch, ta sẽ tu luyện thân thể đến mức tận cùng a hi hi. Rồi hắn giơ tay lên cao nắm lại thành quyền, trên quyền đầu có kim tiên pháp tắc quấn quanh, sức mạnh to lớn, tràn ngập thiên địa, khiến thiên địa đều phải ảm đạm phai mờ, đột nhiên hắn tỏ ra phẫn nộ, đánh một quyền lên ngực mình. Phốc, một đoàn máu tươi phun ra, hắn cứ tiếp tục như vậy, một đường đi về phía trước, một đường tự nện mình. Ha ha, tốt quá tuyệt vời, rốt cục đã đổ máu rồi. Lâm Phàm hưng phấn, âm thanh không bảo lưu truyền vào hư không. Hai người vẫn núp trong hư không nhìn thấy cảnh dưới đất, vẻ mặt càng dại ra. Hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi, nếu không như vậy, không có ai đối với chính mình như vậy đâu. Không sai, ta cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể hắn đang sôi trào, máu huyết hắn dường như sắp bị bạo liệt. Có khi chúng ta không cần ra tay, tên này có thể tự đập chết chính mình luôn ấy. Rất có khả năng này, nhưng chúng ta không vội kết luận, nên chậm rãi theo dõi, nếu hắn không chết, chúng ta tới bổ thêm một đao là được. Tốt, không ngờ một trong những tông chủ dự bị thiên địa tông lại tu luyện bản thân đến sắp hỏng, làm trò hề cho thiên hạ mà. Hiện tại thân thể ta đã vô địch rồi, coi như tiên khí cũng không chém được lão tử nữa. Lúc này, Lâm Phàm lấy ra vĩnh hằng chi phủ, sau đó nhắm chém xuống vai mình, máu tươi phun ra như suối chảy. Ai, ta vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, phải tiếp tục tu luyện mới được. Vĩnh hằng chi phủ chỉ xuất hiện một hồi, nhưng nó hấp dẫn hoàn toàn ánh mắt một người trong hư không. Thanh cự phủ kia tuyệt đối là tiên khí, hình như nó là tuyệt phẩm tiên khí thì phải. Ta Ta thấy không chỉ như vậy đâu, sợ thanh cự phủ kia đã vượt qua tuyệt phẩm tiên khí rồi, người không nhìn thấy thời điểm nó xuất hiện sao, hàn quang trực tiếp cắt rời hư không, hủy diệt tất cả đó. Tên này rốt cuộc tu luyện thần thông nào mà lại đem tu luyện chính mình thành bộ dáng này chứ? Không biết nhưng theo ta thấy không phải đơn giản đâu. Lần này vận khí chúng ta thật sự quá tốt rồi, phải nói là quá nghịch thiên luôn ấy, tình huống dễ dàng như thế cũng được chúng ta gặp phải. Lại trôi qua mấy ngày, Lâm Phàm không biết mình đã ói ra bao nhiêu mụn máu, nhưng hắn biết cường độ thân thể mình đã đạt đến kim tiên sơ kỳ, đã biến hóa về chất. Nhưng bề ngoài Lâm Phàm biểu hiện ra vẻ mặt rất trầm thấp, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch giống như sắp ngỏm. Ầm, một quyền lại một quyền oanh lên người. Hai người đang núp lùm thấy cảnh này cũng không đành lòng nhìn thẳng. Thê thảm, thật sự quá thê thảm. Bọn họ một đường theo dõi, biết đối phương ít nhất đã ói mấy ngàn ngụm máu, có thể nói máu nhuộm đầy đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta kết thúc thánh mạng hắn rồi. Để hắn chịu thống khổ như vậy, chẳng bằng chúng ta ra tay tiễn hắn một đoạn đi. Không vội, chúng ta nhìn xem hắn có thể kiên trì tới khi nào, kim tiên pháp tắc của hắn đã cận kề bờ vực tan vỡ rồi, chắc không bao lâu nữa đâu. Một trong những tông chủ dự bị thiên địa tông cứ như vậy chết đi, thật sự quá oan uổng. Đúng vậy, lúc này, Lâm Phàm cảm thụ cường độ thân thể bản thân không ngừng đề thăng, trong lòng rất hưng phấn, nhưng hắn vẫn kinh ngạc vì độ nhẫn nại của hai người đang trốn trên trời, vậy mà vẫn chưa ra tay. Chẳng lẽ bọn, gocchuyenaudio.com, hắn muốn nhìn lão tử tự đập chết mình hay sao? Hai người này cũng quá tham đi, thật sự hơi quá đáng. Nếu đã vậy ta sẽ làm như các ngươi mong muốn, nhưng trước đó phải tăng thân thể đến mức tận cùng mới được. Lại thêm vài ngày sau, nhìn hai người, Lâm Phàm cười thầm trong bụng, dưới ánh mắt khiếp sợ của hai người, Lâm Phàm tung một quyền tràn đầy cuồng bạo vào ngực mình, thanh âm phát ra như một vụ nổ nhỏ. Keng, chúc mừng vĩnh hằng thần tiên thể thăng cấp, cường độ thân thể đạt tới kim tiên cảnh trung kỳ. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, lần này chân chính giống với bốn từ máu nhuộm trời xanh. Ầm, Lâm Phàm ngã xuống, nhưng ngay khi ngã xuống đất thì tư thế của hắn cũng vô cùng tiêu sái và bá đạo. Hai người nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn trợn tròn mắt, sau đó đột nhiên kinh hô. Tẩu hỏa nhập ma thật chết rồi. Cách chương.